giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 1001, ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu, Đàm, Tiêu, Tiêu, khuỷu tay bị chọc hạ. Đàm Tiêu Tiêu có chút không mang mà chớp mắt. A, lần này nên ngươi sát bảng đen. Sát bảng đen, Đàm Tiêu Tiêu lắc lắc vẫn có chút say xe đầu. Đi hướng bục giảng, sáng sớm thượng đều quái quái. Tưởng cái gì a? Phía sau ngồi cùng bàn phun tào không nhỏ thanh. Tưởng cái gì, muốn vì cái gì sẽ có như vậy hoang đường sự tình a? Một giấc ngủ dậy, thế nhưng xuyên đến xem qua tiểu thuyết, biến thành trong đó nhân vật. Đàm Tiêu Tiêu có chút mờ mịt mà máy móc mà xoa bảng đen. Sát đến bên cạnh, một chân thiếu chút nữa dẫm không. Cũng may có người đỡ một phen, bởi vì điểm này tiểu ngoài ý muốn. Đàm Tiêu Tiêu tâm thần tốt xấu tập trung không ít, cảm ơn, thói quen cho phép. Nàng khách khí mà đối đỡ chính mình một phen nam sinh nói lời cảm tạ. Thanh tú nam đồng học sửng sốt hạ, vội vàng rời mắt, không, không cần, dùng khách khí, đỏ mặt bước nhanh đi ra phòng học trước môn. Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, sát xong bảng đen, hướng chỗ ngồi đi trên đường. Đàm Tiêu Tiêu theo bản năng mà nhìn mắt Kỷ Văn Sâm. Chỗ ngồi, người không có tới, chỉ có một không chỗ ngồi. Thật đúng là cái coi kỷ luật với không có gì phóng túng không kềm chế được cao trung sinh a. Đàm Tiêu Tiêu tư duy tự nhiên mà vậy mà phát tán đến này bộ tiểu thuyết cốt truyện. Đây là bộ chủ yếu ở cao trung vườn trường bối cảnh hạ ngôn tình tiểu thuyết. Chủ tuyến cốt truyện rất đơn giản. Một câu tới nói, chính là bất thường kiêu ngạo giáo bá gặp gỡ văn tĩnh Nguyễn Manh chuyển giáo sinh. Hóa thân thâm tình tiểu chó săn. Nam chủ là Kỷ Văn Sâm, nữ chủ, dù sao không phải nàng Đàm Tiêu Tiêu, nhìn chung tiểu thuyết đã có chương các nhân vật xuất diễn tỉ trọng. Đàm Tiêu Tiêu, liền cái nữ số 2 đều không tính. Chủ động hướng nam chủ thông báo, trở thành nam chủ mối tình đầu. Ở nữ chủ sau khi xuất hiện, bị nam chủ không chút do dự ném rớt. Về, Đàm Tiêu Tiêu, một đoạn này trải qua ở tiểu thuyết thêm lên không đến 1000 từ. Sau đó, như cụ ái mộ nam chủ, Đàm Tiêu Tiêu ghen ghét nữ chủ. Hướng nàng ngáng chân, đối nàng làm chút không tốt sự tình, nhảy nhót một thời gian, chọc giận nam nữ chủ, ước chừng ở 40 tới chương địa phương. Đàm Tiêu Tiêu đã bị nam chủ giải quyết. Kết cục còn rất thảm ni xem tiểu thuyết thời điểm. Đàm Tiêu Tiêu tuy rằng đối cùng nữ xứng cùng tên có điểm không khỏe. Nhưng ở bằng hữu an lợi cùng với hoa tiền đặt mua dưới tình huống. Cố ý xem nhẹ tên vẫn là có thể đi xuống Semonster không thể không nói. Tác giả hành văn cũng không tệ lắm. Nhìn nhìn, Đàm Tiêu Tiêu không tự giác đại nhập nữ chủ góc độ. Chán ghét phỉ nhổ, Đàm Tiêu Tiêu cái này lòng dạ hiểm độc mối tình đầu. Kết quả, nàng biến thành cái này lòng dạ hiểm độc mối tình đầu. Ha ha, đi học tiếng chuông vang lên, một vị bình tóc mái nữ lão sư đi vào phòng học. Đàm Tiêu Tiêu ký ức nói cho Đàm Tiêu Tiêu, đây là cái này cao nhị, 8, ban chủ nhiệm lớp, phi thường phụ trách, thích nói rõ lý lẽ, thường xuyên tìm ra trạng huống học sinh đi tâm sự, trời sinh đối chủ nhiệm lớp còn có kính sợ chi tâm. Đàm Tiêu Tiêu lập tức từ lập trong sách rút ra vật lý sách giáo khoa. Mở ra ở bàn học, nguyên thân là vật lý khóa đại biểu, học tập thành tích thực chẳng ra gì, chỉ có vật lý cửa này thành tích khó được mà tễ đang ở trong ban trước mấy. Này tiết khóa, chúng ta tới học tập quang phản xạ toàn phần, chủ nhiệm lớp trực tiếp tiến vào giảng bài, xem ra đã thói quen Kỷ Văn Sâm không chỗ ngồi, vị này phụ trách lão sư sợ là đã tìm Kỷ Văn Sâm nói qua rất nhiều thứ tâm. Phát hiện vô pháp cảm hóa khuyên bảo cái này học sinh. Toại từ bỏ, Kỷ Văn Sâm là cái không hơn không kém cố chấp tính tình. Toàn không để bụng người khác nói. Liền sư trưởng khuyên nhủ, cũng là vào tai này ra tai kia. Nên trốn học vẫn là trốn học, nên đánh nhau vẫn là đánh nhau. Hắn đánh nhau rất lợi hại. Bất đồng với Đàm Tiêu Tiêu trải qua quá cái loại này một đống người cùng một khác đôi người kêu gọi. Ngoài miệng đánh nhau, Kỷ Văn Sâm đối không quen nhìn người, đều là trực tiếp thượng nắm tay, lười đến nhiều bức. Tiểu thuyết đối kỷ văn xâm đánh nhau miêu tả không nhiều lắm. Chỉ có 2 lần, nhưng mỗi lần tương ứng chương đều có thể dẫn phát rất nhiều bình luận. Ngọa tào xâm ca hảo soái a, nhị trung ta xâm ca, người ác không nói nhiều. Xâm ca hảo vừa vặn nghiêu bức, truy đến bọn họ bò đều bò không đứng dậy. Ngoặc kép, cơ hồ đều là loại này phong cách, lớn tuổi thiếu nữ Đàm Tiêu Tiêu xem văn lúc ấy. Tuy rằng không có Lưu Bình này đó tiểu khả ái nhóm khoa trương như vậy, nhưng là đồng dạng cảm thấy kỷ văn xâm lại khóc lại xoái. Thiếu nữ tâm bị tô đến phát run, hiện tại, biến thành bị nam chủ ngược thân ngược tâm pháo hôi. Đàm Tiêu Tiêu thiếu nữ tâm, sắt lạp vỡ vụn. Lại khóc lại xoái thì thế nào? Đường lại không phải cho nàng. Ném cho nàng cái này pháo hôi chỉ có dao nhỏ. Đàm Tiêu Tiêu lo sợ mà nhìn chằm chằm sách giáo khoa. Tưởng đi học thất thần bị chủ nhiệm lớp chào bao. Đi lên bục giảng nơi này, Đàm Tiêu Tiêu căng ra đầu đi lên. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía trên bục giảng một cái đại pha lê ly. Người đi trang điểm nước trong tới Úc, nguyên lai là phân phó nàng làm việc a. Sợ bóng sợ gió một hồi. Phòng học vị trí thiên phía đông, nữ toilet ở hành lang phía tây cuối. Đàm Tiêu Tiêu đi qua đi, tiếp thủy ra tới, đường cũ đi vòng vèo trở về, đi chưa được mấy bước, thoáng nhìn phía trước cửa thang lầu nơi đó xuất hiện nhân ảnh. Trọng xuân thời tiết, phong còn có chút se lạnh, ánh mặt trời đã tươi đẹp lên, cái kia cao gầy nam sinh bước vào hành lang, non nửa biên thân mình tắm gội tiền ánh mặt trời, bạch giày trượt ván, quần jean, hắc bạch bóng chảy áo khoác. Đại khái là nhận thấy được có người nhìn chăm chú, hắn hướng hữu sau mặt bên vô biểu tình mà vọng lại đây. Ngài, mũi, môi cùng cằm đường cong hoàn mỹ, Đàm Tiêu Tiêu ở trong lòng thầm khen một tiếng, hảo soái. Chẳng sợ không thấy hoàn chỉnh khuôn mặt, như vậy cao nhan giá trị, không hổ là tác giả dưới ngòi bút nam chủ, không sai. Cái này đi học thời gian không ở phòng học nam sinh chính là Kỷ Văn Sâm. Đàm Tiêu Tiêu nhìn đến Kỷ Văn Sâm nhíu lại hạ mi, đang định nhấp ra cái lễ phép tính mỉm cười, người sau thu hồi ánh mắt nhấc chân đi rồi. Quả nhiên có điểm lãnh đạm a. Đàm Tiêu Tiêu xuyên tới thời gian này không tốt lắm, khoảng cách hướng Kỷ Văn Sâm thổ lộ đi qua 5 thiên, bọn họ hiện tại đã là nam nữ bằng hữu quan hệ. Tiểu thuyết đối nam chủ này đoạn mối tình đầu miêu tả không nhiều lắm. Chưa nói Kỷ Văn Sâm vì cái gì sẽ đáp ứng, Đàm Tiêu Tiêu thổ lộ. Tóm lại nàng cảm thấy không phải nguyên với thích, liền Kỷ Văn Sâm vừa mới kia phản ứng, có thể là thích nàng. Đàm Tiêu Tiêu không quên chính mình nhiệm vụ, phùng thịnh thủy pha lê ly cẩn thận mà hướng phòng học đi. Thực mau, cái kia cao gầy thân ảnh vào phòng học cửa sau. Nửa phút sau, Đàm Tiêu Tiêu từ phòng học trước môn đi vào, chủ nhiệm lớp chỉ huy nàng, phóng nơi này, trước đừng đi, hiệp trợ lão sư làm thực nghiệm mà đi. Đàm Tiêu Tiêu đứng ở bục giảng biên, ngoan ngoãn mà ấn lão sư nói là mà đi. Đại gia quan sát tới rồi cái gì hiện tượng? Chủ nhiệm lớp từ phía trước học quá quang chiết xạ thiết nhập, theo đạo tiến chính đề. Nàng ý bảo hoàn thành nhiệm vụ Đàm Tiêu Tiêu có thể đi xuống. Tiếp theo dương giọng dẫn đường, laser thúc chiếu đến kính dày đâu. Ra tiếng trả lời đồng học liền mấy cái. Đại bộ phận học sinh chỉ là ngồi ở trong phòng học. Có hay không nghe giảng bài còn khó nói. Thật là làm khó như vậy dụng tâm giảng bài nhiệt tình vấn đề chủ nhiệm lớp. Mà Đàm Tiêu Tiêu vừa mới ở hành lang thoáng nhìn vị kia. Giờ phút này nhắm mắt nằm ở không có một quyển sách bàn học thượng. Tư thế làm càn tùy ý, Đàm Tiêu Tiêu trở lại trên chỗ ngồi, đi theo chủ nhiệm lớp truyền thụ làm bút ký. Một tiết khóa chớp mắt qua đi, trong giờ học Đàm Tiêu Tiêu nào cũng chưa đi. Phiên sách giáo khoa phía trước nội dung, quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc là bởi vì tiếp thu nguyên thân ký ức cùng đại bộ phận tri thức. Xa lạ còn lại là nàng thoát ly cao trung kiếp sống 5 năm nhiều. Một lần nữa tiếp xúc cao trung tri thức, có thể là tâm cảnh bất đồng. Đàm Tiêu Tiêu cho rằng này đó sách giáo khoa nội dung còn rất có ý tứ. Kế tiếp hai tiết khóa, nàng đều ở chuyên chú nghe giảng bài, nghiêm túc làm bút ký, làm cho ngồi cùng bàn đều mộng bức, ngươi bị cái gì kích thích ra? Cuối cùng một tiết khóa tan học trước, ngồi cùng bàn nhỏ giọng phun tào, ngươi sáng nay thật sự hảo kỳ quái a Đàm Tiêu Tiêu. Đàm Tiêu Tiêu làm bút ký động tác ngừng hạ, nguyên tắc đem diện mạo xinh đẹp Đàm Tiêu Tiêu khắc họa thành một cái chỉ chú ý ăn mặc cùng trang. Bạch Phú Mỹ, nữ hài, ở gặp gỡ xếp lớp tiến vào nam chủ sau, lại gia tăng một cái luyến ái não tính chất đặc biệt. Đàm Tiêu Tiêu cũng không để ý thành tích, cũng không ái học tập, ngươi chừng nào thì như vậy ái đọc sách ra. Ngồi cùng bàn tiếp tục phun tào, Đàm Tiêu Tiêu nghiêng mắt, ngồi cùng bàn là cái mắt to, trên mặt có chút tàn nhang muội tử, thư chung giống như không có nói đến này hào người. Có nguyên thân ký ức Đàm Tiêu Tiêu biết, ngồi cùng bàn Dương Mân tính cách hoạt bát hướng ngoại, tương đối bát quái, cùng Đàm Tiêu Tiêu là plastic ngồi cùng bàn tình. Đàm Tiêu Tiêu ân thanh tính làm đáp lại, Dương Mân bĩu môi, khép lại giả vờ giả vịt dùng sách giáo khoa, từ trong học bàn lấy ra trang cơm tạp tiền trinh bao. Nhìn thẳng bảng đen thượng đồng hồ. Chỉ còn chờ chuông tan học âm một vang liền phóng đi ăn cơm đi trường học người nhiều như vậy. Tạc đùi gà cùng thịt kho tàu xương sườn nhưng không hảo đoạt. Đàm Tiêu Tiêu sửa sang lại xong bút ký thuận tiện viết lưỡng đạo khóa sau tác nghiệp. Dương mắt nhìn quanh vòng, trong phòng học chỉ còn liền nàng ở bên trong ba người. Kỷ Văn Sâm chỗ ngồi cũng không, trong bụng trống rỗng. Đàm Tiêu Tiêu một người đi nhà ăn ăn cơm ni trên đường lại đụng tới Kỷ Văn Sâm ni nói đúng. Ra, không thể xem như đụng tới. Nàng tại đây điều nói. Hắn ở hơn 10 mét ở ngoài một khác điều nói. Lúc đó Kỷ Văn Sâm cùng hai cái vừa thấy liền cùng là nhân vật phong vân nam sinh đi một khối. Đi trước phương hướng là cổng trường. Liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng bên này. Đàm Tiêu Tiêu ước gì Kỷ Văn Sâm vẫn luôn không thèm nhìn nàng. Nàng chỉ nghĩ bình đạm an tĩnh mà quá vườn trường sinh hoạt. Không chừng ngày nào đó còn có thể trở lại thế giới hiện thực đâu. Tác giả có lời muốn nói. Merry Christmas, cha khuê xúc động mà khai văn lạp. Hết chương.